Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1230 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bình Minh, Vĩnh Long. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do người bạn thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng cỡ 3-4 năm về trước. Thì bạn kể rằng á, là bạn có chơi chung với lại hai anh em ruột, chơi chung rất là thân. Thằng anh tên là Dương, còn thằng em á, thì tên là Phong. Ba đứa thân thiết dữ lắm. Ba đứa rất là khoái đi phượt, cho nên á, là khi mà đi phượt á, thì do các bạn này ở Vĩnh Long, thành ra các bạn này đi vòng vòng ở trong tỉnh hoặc là đi về các tỉnh miền Tây thôi, chứ chưa bao giờ đi xa như là đi Đà Lạt, Nha Trang. Thì cái lần đó là Dương nó mới rủ, nó mới kêu rằng là từ nào tới giờ mình chưa có đi phượt mà đi cái cung đường từ Vĩnh Long lên Đà Lạt. Rồi là không mấy giờ mình tổ chức mình đi đi, sẵn mình lên trên Đà Lạt mình đi du lịch cho biết với người ta nữa. Thì lúc đó bạn cũng đồng ý. Rồi sau đó là cũng có rủ thêm vài người bạn nữa, nhưng mà mấy đứa kia là nó cũng ngán đường xa, cho nên nó cũng không có chịu đi. Thành ra cuối cùng là chỉ có ba đứa đi thôi, đó là bạn với lại anh em Dương thôi. Thì trước khi đi, các bạn này cũng chuẩn bị hành trang rất là kỹ lưỡng. Những cái đồ dùng mà các bạn đi phượt á, là các bạn chuẩn bị đầy đủ hết. Rồi đường đi nước bước làm sao là cũng chuẩn bị hết ha. Khi mà đi á, thì Dương á, nó chở em nó, bạn á, thì đi một mình. Cái mạng đi á, cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Lên tới Đà Lạt á, là cũng đi chơi chỗ này chỗ kia. Ở Đà Lạt cũng vài ngày, rồi sau đó là chuẩn bị về. Thì bạn kể rằng á, là cái lúc đi á, thì chọn đi sáng sớm rồi tới tối là tới Đà Lạt ha. Nhưng mà cái lúc về á, thì các bạn này tính với nhau rằng á, là tính giờ về làm sao mà mình đi về lúc tối rồi tới sáng hôm sau mình sẽ tới nhà ở Vĩnh Long. Thì các bạn này tính giờ cho nên đó là các bạn đã chọn giờ về là tầm khoảng 7 giờ tối. Và khi mà đi về cũng vậy, bạn chạy một mình thôi, còn Dương nó chở em nó ha. Chạy cũng miệt mài cho tới cái đoạn đó là về tới Đồng Nai rồi. Thì lúc này là trời đã khuya. Và do lúc đó thằng Dương này á, nó mắc tiểu các bạn, cho nên á, là nó mới kêu rằng á, là ê kiếm chỗ nào để mà tấp vô tiểu. Thì bạn kể rằng cái đoạn này ha là không phải không có đèn đường, không phải là không có nhà dân, cũng có nhà dân nha. Nhưng mà đèn đường á, là không phải gần nhau như ở những cái đoạn đường khác. Mà đèn đường ở đây á, là xa mới có một cây. Thì lúc đó các bạn này đã chọn một cây đèn đường để mà dừng lại cho nó sáng sủa. Tại vì do là mình cũng ở xa tới, mình cũng sợ cướp đồ này nọ, cho nên các bạn đã chọn một cây đèn đường để mà đứng lại ha. Thì khi đứng lại đó, ba đứa mới xuống xe, xong rồi á, là mới vô cái lùm cây gần đó để mà đi tiểu. Thì do lần Phong em của Dương á, nó đi tiểu xong trước, cho nên á, là nó mới lại xe, nó đứng ha. Thì lúc mà nó đứng á, là nó nhìn qua cái nhà bên kia đường, cái nhà đối diện với lại cái chỗ đứng á. Thì lúc này á, là bạn với Dương thì đi tiểu chưa xong, mà đi tiểu cách đó cũng chừng 3 mét thôi. Thì khi mà đi tiểu xong rồi á, là hai đứa mới đi lại, thì lúc đó thằng Dương nó mới chỉ, nó mới kêu rằng á, là ê hai anh nhìn kìa. Nó chỉ qua cái nhà đối diện đường á các bạn, nó kêu rằng á, là hai anh nhìn kìa. Cái lúc đó bạn nhìn qua, Dương nhìn qua mà có thấy gì đâu, thấy cái nhà đó người ta đóng cửa, người ta tắt đèn, người ta ngủ rồi. Thì lúc này á, là bạn mới nói rằng nhìn rồi mà có thấy gì đâu, cái gì mày. Cái nó mới cứ chỉ nha các bạn, nó chỉ kìa, trời ơi, có người leo trên tường kìa, anh nhìn coi. Nhưng mà lúc này á, bạn với anh Dương nhìn qua không ai thấy cả. Mà nhỏ này nó cứ đứng nha, mà nó cứ chỉ kìa kìa, ăn trộm kìa. Xong cái lúc đó thằng Dương á, nó mới nói rằng là ăn trộm đâu, ăn trộm đâu, không mấy mình la lên cho người ta biết đi. Ý là la lên cho cái người nhà đó biết là có ăn trộm vô nhà. Thì lúc đó đó, thằng Dương với bạn nhìn qua hoàn toàn không thấy ai cả. Nhưng mà cái thằng Phong này á, là nó cứ nhất quyết là có người leo lên kìa, mà bạn không thấy. Cho nên bạn mới la nó, mày nói làm sao á. Thì lúc này nó mới tức quá, nó tức quá nó mới lấy ra cái cây đàn pin mà dạng của mấy bạn đi phượt á, nó ánh sáng nó dài với lại nó rất là sáng, dạng siêu sáng á các bạn. Thì nó mới lấy ra, xong rồi nó mới chiếu qua cái nhà đó. Thì khi mà nó chiếu qua cái nhà đó, bạn nói rằng bạn thấy rõ ràng là cái nhà này á là tầm khoảng chừng 1-2 tầng lầu gì đó. Mà cái bức tường bên hông, do là không có nhà hai bên, cây cối nha các bạn, thì cái bức tường của cái nhà đó nó trơn lùi. Nó trơn lùi hoàn toàn là không có ai cả. Xong hả, thằng Phong nó cứ đứng nó chỉa cái đèn pin nó đó, kìa. Nhưng sao cái tự nhiên nha, nó mới hét lên đó, thấy ghê quá, cái gì vậy, chạy mấy anh ơi. Nó cứ la làng lên vậy. Thì lúc đó đó, bạn với Dương mới quảng hồn, không biết chuyện gì hết trơn á. Xong rồi cũng phóng lên xe, rồi Phong nó cũng nhảy lên xe của thằng Dương, xong rồi mới chạy. Mà khi mà chạy, bạn nói rằng trời đất ơi, bạn không biết lý do gì sao mà chạy luôn. Bạn cứ tưởng rằng là có ăn trộm thiệt. Rồi là nó, tụi nó ăn trộm mấy thằng, nó mới phát hiện ba thằng đứng bên đây. Rồi mấy đứa đó nó tính là chạy qua để mà đánh ba thằng. Cho nên bạn cứ nghĩ như vậy thôi, thì bạn cứ chạy vậy đó. Dương nó chạy hả là cái tốc độ cũng nhanh, bạn cũng hả là rượt theo với tốc độ cũng nhanh. Mà bạn nói rằng khi mà chạy nha, thiệt tình lúc đó bạn không biết gì hết, cứ chạy là chạy theo Dương thôi. Thì chạy một hồi sau tới một cái trạm dừng chân nhỏ, thì cái lúc này á là Dương nó mới tấp vô, nó mới kêu rằng á là thôi xuống xe đi, trời ơi cái vụ gì vậy, cái vụ gì chạy mệt muốn chết luôn vậy đó. Rồi mày nữa, mày làm cái gì mà cái chuyện gì mà mày không nói đi, mày làm gì ở đằng sau mà mày ôm tao. Mà bạn nói rằng Dương á, nó nói rằng á ha, Phong ngồi ở đằng sau mà ôm nó ha, mà ôm mà hai cái chân á các bạn, nó kẹp vô trong cái hông, cái đùi của thằng Dương trước. Rồi á là nó ôm anh nó, mà tao nói ôm cứng nhắc luôn. Lúc này Dương nó mới quay lại, nó chửi thằng Phong, nó nói mày á, mày làm cái gì mà mày ôm tao hả, chặt mà tao ngợp thở muốn chết luôn vậy đó. Rồi mày làm gì mày kẹp hai bên cái đùi của tao, trời ơi tao khó chịu muốn chết luôn. Thôi đi vô đi, có chuyện gì vô đây nói, rồi sẵn là ăn uống luôn. Thì cái lúc mà vô quán nha, mà bạn nói rằng nha, cái thằng Phong lúc này, cái mặt của nó mà trong khi nãy giờ mình chạy cái khoảng cách nó rất là xa rồi, nhưng mà lúc này cái mặt của thằng Phong á là vẫn còn xanh lè xanh lét, mà giống như nó sợ hãi một cái điều gì đó. Thì vô bạn hỏi mà nó không nói, anh nó hỏi nó cũng không nói luôn, giống như nó quá sợ hãi các bạn. Xong rồi á là mới kêu đồ ăn ra, kêu nước ra, thì lúc đó có lưu nước ngọt á, thì bạn mới khui, bạn kêu nó uống đi, rồi từ từ nói coi mày làm cái gì mà dữ vậy, có chuyện gì, mày thấy cái gì, hai đứa tao có thấy cái gì đâu. Thì lúc đó đó ha, nó mới uống cái lon nước ngọt đó, xong rồi từ từ nó mới bình tĩnh, nó mới nói nha các bạn, lúc đó chưa ăn nữa. Thì nó mới nói rằng á là khi mà em đứng, tại vì em đi tiểu ra trước, cho nên á là em đứng ngay đó, em dòm qua cái nhà đối diện, thì em thấy rõ ràng là có một người. Nhưng mà cái nhà này bạn nói rằng khi mà mình nhìn qua, tại vì tại có đèn đường nó chiếu qua, mà với lại thêm cái lúc mà chiếu cái đèn pin siêu sáng qua là bạn thấy cái bức tường này nó trơn lùi à. Nhưng mà cái thằng Phong á, nó lại thấy có một người đang leo lên, mà dạng giống như các bạn tưởng tượng như con thằng lằn vậy đó. Nó leo mà nó không có cần bám vô gì cả, nó chỉ bám tay bám chân nó trên tường thôi. Thì lúc đó đó, thằng Phong nó nhìn thấy vậy thì ban đầu là nó tưởng ăn trộm, cho nên nó là nó mới kêu Dương với bạn, nó kêu, nhưng mà bạn nhìn qua có thấy đâu. Thì lúc đó đó, nó tính rằng nó sẽ la làng lên để mà cho cái người trong nhà, người ta đang ngủ, người ta biết là nhà người ta có ăn trộm, để người ta chạy ra. Thì lúc đó đó là do hai thằng này không thấy, thành ra là nó mới tức quá, nó mới lấy cái đèn pin. Thì khi mà nó soi cái đèn pin đó là nó còn thấy cái người đó bám lên trên cái bức tường trơn lùi đó. Nhưng mà cái lúc mà nó tính la lên, nó nói rằng lúc đó là em tính là sẽ la làng lên để mà kêu cái người nhà đó. Nhưng mà khi mà em tính, vừa tính kêu ê cái ha, là tự nhiên em thấy rằng á, các bạn tưởng tượng cái cảnh tượng vậy nè, là cái người đó nó đang bám trên tường, hai cái chân, hai cái tay nó đang bám trên tường vậy nè. Nhưng cái lúc này nó vừa tính la lên á, thì cái người này á, hai cái chân vẫn còn bám trên tường, nhưng mà hai cái tay với lại cái đầu á, nó quặt ngược về sau, nó quặt ngược về 180 độ. Phong nó nói vậy đó, cái người đó ha, nó quặt ngược về 180 độ thì lúc đó nó vẫn còn soi đèn pin qua thì nó thấy rằng cái người này đang thui à. Mà quặt ngược lại và đang bò xuống, mà các bạn tưởng tượng giống như là trong phim kinh dị Mỹ, thường mấy con ma nó hay quặt ngược lại, nó bò như nhìn nhện đó các bạn. Thì lúc này á là cái người đó nó thấy rằng đang quặt ngược xuống, xong rồi á là bò ngược, mà bò ngược về rất là nhanh. Cho nên lúc này nó mới sợ quá, nó mới la làng lên, nó kêu rằng á là chạy mấy anh ơi, chạy mấy anh ơi đó. Thì khi mà lên xe chạy rồi mà nó nhớ, nó sợ quá, cho nên nó là nó cứ ôm sát rạc anh nó ép cái người sát rạc vô người anh nó. Thì cái lúc mà nghe nó nói như vậy á, bạn với anh Dương á mới bán tin bán nghi, nói trời, có không mày, sao mày nói nghe thấy ghê vậy, tao đâu có thấy. Ủa mày thấy ông Dương? Thì Dương nói không, tao đâu thấy đâu, tao dòm qua tao thấy bức tường trơn lùi, có gì đâu, không thấy ai leo hết trơn á, mà sao thấy nó có vẻ sợ hãi quá, cho nên chắc là nó thấy thiệt rồi. Thì sau khi mà nó kể, chỗ nó rất là sợ luôn các bạn, sau khi mà ăn uống xong rồi á, trước khi mà rời cái trạm dừng chân nhỏ đó đó, là các bạn này cũng có vô toilet để mà đi toilet thêm cái nữa, rồi rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi tiếp. Mà nó sợ đến nỗi mà nó không dám đi một mình luôn. Bình thường nó gan lắm, nhưng mà hôm đó nó sợ đến nỗi mà nó không dám đi một mình, mà nó kêu bạn với lại kêu anh nó đi chung, chứ không dám đi một mình. Nó sợ vậy đó các bạn. Thì trên cái quãng đường về đó cũng không có sao nữa. Thì bạn kể rằng đó là khi mà về, nghe nó cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện đó, nó quá sợ, nó quá ám ảnh. Thì bạn nói thiệt là bạn nghe thì bạn cũng bán tín bán nghi lắm, nhưng mà sau đó một cái thời gian á, thì có một lần bạn nhậu chung với lại mấy ông chú của bạn, thì mấy ông chú của bạn cũng có kể chuyện ma. Thì vô tình đó là có một chú là cũng kể về một lần mà thấy ma cũng quặt ngược, cái con ma đó đó nó cũng quặt ngược giống như là những cái hình ảnh mà thằng Phong thấy. Thì lúc đó là bạn mới tin thằng Phong, bạn nghĩ rằng chắc là có con ma dạng đó, cho nên mấy chú của bạn cũng đã từng thấy như vậy. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam quê Vĩnh Long. Bạn kể rằng tuy là bạn không có thấy, nhưng mà lúc đó bạn chứng kiến là thằng Phong nó quá sợ hãi, cho nên đó là bạn cũng ớn ớn, và khi nó kể thì bạn cũng nổi óc cục hết trơn à. Mà không biết rằng khi mà bạn thấy thì bạn sợ cỡ nào các bạn ha. Chứ nếu Thi là bạn Phong thì Thi cũng sẽ rất là ám ảnh luôn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Chợ nghe chuyện này sợ quá các bạn. Tại vì Thi, gia đình của Thi cũng hay đi Đà Lạt mà. Thi khoái đi đêm lắm các bạn. Nghe chuyện của Thi các bạn cũng biết. Thi rất là khoái chạy những cái đoạn đường mà ban đêm mà thiệt là vắng á. Giống như là nó có một cái trải nghiệm mà mình sợ sợ mà mình khoái trải nghiệm đó mới chết chứ. Bình thường gia đình Thi mà khi đi Đà Lạt á là cũng hay chọn đi vào buổi tối. Cái lúc mà hả tầm khoảng 10 giờ mấy, 11 giờ đêm, hay là có nhiều khi 11 giờ rưỡi, 12 giờ đêm á là mới vừa đi tới bên ngay chỗ Cát Lái bên quận 2 thôi. Thì thường Thi hay đi tới Bảo Lộc á là Thi sẽ ngừng lại Thi ngủ. Thì ngủ một giấc xong rồi á là tới sáng Thi sẽ chạy lên Đà Lạt, là Thi hay đi cái đoạn đường Đà Lạt này dữ lắm, mà đi ban đêm nữa. Cho nên đó là khi mà đọc cái câu chuyện này của bạn thì cũng hơi ớn ớn các bạn, mình tưởng tượng ra cái đoạn đường đó mà mình cũng hơi ớn ớn. Thì tiếp theo câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Thanh Hóa, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này thì có hai chuyện là do bà ngoại của bạn đã kể lại, và một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này mặc dầu bạn đã nhìn thấy cách đây 5 năm trước rồi, nhưng mà bạn vẫn ám ảnh mãi không có quên được. Thì bạn kể rằng câu chuyện đầu tiên á là do bà ngoại của bạn đã trải qua. Thì câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khá là lâu rồi. Mà bà ngoại của bạn kể rằng hồi xưa á, ma quỷ lộng hành rất là nhiều luôn. Nhưng mà bản thân bà ngoại rất là gan dạ, bà ngoại không có sợ đâu. Thì cái lần đó đó là bà ngoại đi thăm ruộng, nhưng mà lúc đó đang là cái mùa nóng lắm, cho nên nó là ban ngày trời rất là nắng, trời rất là nóng, thành ra là bà ngoại ngán đi. Thì cho tới tầm khoảng chừng 5 giờ chiều á thì trời mới dịu xuống, mới mát hẳn, thành ra là bà ngoại mới đi vào cái giờ đó. Khi mà đi ra tới ngoài ruộng á thì gặp mấy cái người mà người ta cũng làm mấy cái mảnh ruộng kế bên đó các bạn, cho nên nó là cũng đi thăm ruộng rồi tám với lại mấy người đó. Thì cho tới tầm 7 giờ tối á là lúc đó bà ngoại của bạn mới đi về. Thì khi mà đi về bà ngoại cũng đi bình thường thôi, nhưng mà trong cái lúc mà đang đi, ban đầu thì bình thường, cái tự nhiên đang đi cái bà ngoại mới cảm giác giống như là có một cái luồng gió rất là lạnh, mà lúc này trời đang nóng nha các bạn, buổi tối vẫn còn nóng nha, mà lúc này có một cái luồng gió lạnh dữ lắm nó thổi vô trong gáy của bà ngoại, khiến cho bà ngoại mới giật mình. Bà ngoại nghĩ rằng đó là trời ơi, gió sao lạnh quá vậy, gió đâu lạnh quá vậy. Bà ngoại còn quay lại dòm thì không thấy gì hết. Xong rồi bà ngoại cũng kệ, bà ngoại mới đi tiếp. Thì khi mà đi tiếp á, thì bà ngoại tự nhiên nghe nha, mà lúc đó là trời đang đứng gió nha các bạn, hầu như là không có miếng gió nào luôn á. Mà tự nhiên bà ngoại của bạn nghe cái gì mà du du du du thổi ơn sao, giống như là chuẩn bị mà có mưa có bão kéo tới vậy đó. Thì lúc đó bà ngoại nghe cái tiếng gió du du du du thổi ơn sao, thì bà ngoại cũng quay lại dòm. Và khi mà quay lại dòm bà ngoại cũng thấy vậy luôn, cũng bình thường. Và lúc mà quay lại dòm thì bà ngoại có xách theo cái đèn pin, bà ngoại rọi đèn pin thì không thấy cây cỏ đổ qua đổ lại gì hết. Mà trong khi gió như vậy là cây nó hay đổ qua đổ lại, tệ lắm thì cành lá nó cũng đông đưa đúng không các bạn, mà đằng này á, là hoàn toàn đứng gió, hoàn toàn không có gì hết. Thì mới nãy bà ngoại nghe là gì, lúc này bà ngoại hơi nghi ngờ rồi, cho nên bà ngoại cũng kệ, bà ngoại đâu sợ đâu, bà ngoại mới đi tiếp. Thì khi mà đi tiếp bà ngoại lại tiếp tục nghe cái tiếng dù dù dù dù y như là có vũ bão sau lưng tiếp. Thì lúc đó đó bà ngoại mới quay lại. Thì khi mà quay lại kỳ này á là bà ngoại thấy, các bạn tưởng tượng ở bên Mỹ hay có những cái lốc xoáy á, thì lúc này á là bà ngoại nhìn thấy có một cái lốc xoáy nhỏ, nó nhỏ tầm khoảng trái banh thôi, nó đang xoáy đang xoáy đang xoáy vậy nè. Thì lúc đó bà ngoại mới lấy cái đèn pin, bà ngoại mới rọi. Khi mà bà ngoại rọi vô thì bà ngoại thấy rằng đó là cái lốc xoáy nó rất là nhỏ, và nó đang cuốn cây cỏ với lại đất ở dưới đất đó các bạn, cát rồi đó, thì nó đang cuốn nha. Thì lúc đó bà ngoại cứ nghĩ là cái lốc xoáy nhỏ thôi, bà ngoại mới né qua. Nhưng mà hễ mà bà ngoại né qua đâu là nó sẽ dập vô chân bà ngoại ở đó, nó cứ cố tình nó dập dập vô chân bà ngoại. Né qua đây thì nó cũng phải là dập vô chân bà ngoại, để cho mấy cái lá cây cỏ rồi á là cát rồi đó các bạn, đá nhỏ nhỏ rồi đó, trúng chân vô chân bà ngoại để cho bà ngoại đau. Mà bà ngoại cứ né qua đâu là nó dập vô chỗ đó. Thì lúc này bà ngoại rất là tức, cho nên nó là bà ngoại mới đạp vô, cố tình tay nè, mình đi ra không, mình đi ra không, tao không có sợ đâu nha, đừng có nhát tao nha, tao không có sợ nha nè, cút không. Thì khi mà bà ngoại đạp vậy á là nó tan luôn, biến mất tiêu luôn các bạn. Thì sau đó bà ngoại cũng về và bà ngoại kể lại cho gia đình nghe. Bà ngoại nói đó là ma gió các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, xảy ra ở trong làng của bà ngoại hồi xưa, mà thời điểm này bà ngoại còn trẻ, vẫn chưa có lấy ông ngoại luôn. Thì bà ngoại kể rằng ở trong làng của bà có một bà đó, bà kia tên là bà Thủy các bạn. Thì bà Thủy này á là có chồng và có ba đứa con trai luôn. Nhưng mà sau đó là chồng của bà Thủy mất đi, rồi hai người con trai lớn á thì do đã lớn cho nên nó là cũng rời làng đi làm xa, ở nhà chỉ còn bà Thủy với lại người con út. Nhưng mà anh con trai út này nè, thì do là ảnh hồi nhỏ anh bị sốt bại liệt á các bạn, cho nên đó là ảnh đã bị bại liệt ngay từ hồi nhỏ luôn. Và cái anh này tính tình ảnh hiền lắm, rồi giống như là ảnh nằm một chỗ riết rồi cái giống như ảnh bị quặt quẹo. Mấy cái người mà bị bại liệt các bạn lên trên mạng các bạn xem các bạn sẽ biết là ảnh quặt quẹo, mà ảnh không có đi đứng được, chỉ nằm một chỗ thôi. Rồi sinh ra là ảnh cũng không có được thông minh lắm, ảnh cứ khờ khờ như là một đứa con mít vậy đó. Thì lúc đó bà Thủy này nè rất là thương đứa con trai út của mình, tại vì nghĩ rằng là Đứa con trai út thấy tội quá, hai anh nó thì khỏe mạnh đi làm có tiền, còn hả đứa em nhỏ vậy mà bệnh vậy thì tội nghiệp. Cho nên nó là bà cũng rất là thương người con này, lúc nào cũng chăm sóc rất là tốt cho cái anh này cả. Thì sau này dần dần anh này cũng lớn lên, lúc đó là ảnh tầm khoảng chừng hai mấy tuổi nha. Thì do là bà Thủy này nhà của bà cũng khá giả, cũng có ruộng, cho nên là bà cũng không phải là cực khổ gì trong cái việc kiếm tiền để mà nuôi con. Thì thông thường là khi mà bà Thủy đi chợ là bà sẽ mua những cái món ngon, chẳng hạn như thịt nè, rồi cá để mà nấu cho con mình ăn. Mà do hồi xưa là không có cái tủ lạnh, thường là người ta khi mà mua về người ta hay treo lên đó các bạn. Thì lúc mà bà Thủy đi chợ về, bà hay treo lên, xong rồi bà sẽ đi ra ruộng làm những cái công chuyện khác, rồi tới trưa bà mới về nấu cơm rồi cho cái người con út này ăn. Thì tự nhiên ban đầu thì bình thường, từ nào tới giờ bao nhiêu năm trời không có gì hết, nhưng mà tự nhiên có một cái thời gian đó bà cứ thấy rằng là khi mà bà về á, hôm đó bà mua miếng thịt, thì cái lúc mà bà về á, bà ra làm sao bà tính nấu, nhưng cái lúc mà cầm cái miếng thịt lên thì bà thấy rằng cái miếng thịt nó rất là kỳ. Nó giống như là thông thường cái miếng thịt mà buổi sáng mình mua thì nó tươi lắm, nó tươi lắm, nó đỏ đúng không các bạn, nhưng mà bây giờ cái miếng thịt heo này nó trắng nhất à, nó trắng nhất mà cái kiểu nó giống như là có ai nhăn, có ai gặm vậy đó. Rồi cái miếng thịt nó nhão nhẹt rất là kỳ, các bạn tưởng tượng giống như là có người mà người ta không có nuốt hẳn mà người ta nhai nhai nhai cho nó ra hết những cái chất trong thịt vậy đó, rồi nước trong thịt cũng không còn luôn. Thì lúc đó bà mới nhìn miếng thịt, bà mới nghĩ rằng ủa hồi sáng là mình mua thịt tươi mà ta, sao giờ sao cái miếng thịt nó trắng nhất mà nó nhão nhẹt kỳ cục vậy trời, mà nhìn giống như là có dấu răng mà nó nhăn nhăn nhăn vậy đó ha. Thì bà nghĩ rằng con gì, hay là hôm đó là bà mua nhầm cái miếng thịt, nó không có miếng thịt cũ. Thì bà không nghĩ gì đâu, nhưng mà sau đó là cứ liên tục nha. Là bữa thì bà mua thịt, bữa thì mua cá, mà lần nào trở về bà cũng thấy rằng miếng thịt con cá là nó bị nhăn kiểu như vậy đó các bạn, và nó nhão nhẹt rất là kỳ. Thì bà lúc đó cũng ớn rồi, bà không biết là cái chuyện gì sao kỳ đó. Từ nào giờ nhà của mình đâu có như vậy đâu. Thì hôm đó đó là bà nói là bà đi chợ xong cái bà mới về. Bà về bà cũng treo lên, bà treo miếng thịt lên xong cái bà mới hả là giác cuốc, bà nói là bà đi đồng vậy đó ha. Thì khi mà bà đi mới có nửa đường thôi, bà mới quay lại bà rình. Cái lúc mà bà rình bà mới hết hồn, bà tá quả hết trơn. Là tại vì bà thấy đứa con trai của mình, mà từ nào tới giờ thường những cái người mà bị sốt bại liệt ngay từ nhỏ là người ta quặt quẹo lắm, người ta không có thể nào mà người ta đi lại bình thường được. Nhưng mà cái anh này anh đang nằm ở trước nhà, anh đang cong queo vậy nè các bạn, thì tự nhiên á lúc đó anh ngồi dậy. Anh ngồi dậy mà bình thường anh không ngồi dậy được luôn nha, toàn là bà phải ẵm bà đỡ thôi. Mà bây giờ cái anh này anh ngồi dậy xong rồi cái anh đứng lên, anh mới đi. Mà anh đi lúc đó anh cũng không phải là đi bình thường như là cái người của mình nữa, mà anh đi dạng giống như là cà bại cà bại cà bại. Anh đi ra phía sau. Thì lúc mà anh đi ra phía sau á, bà cũng đi theo ở ngoài, ở phía sau là có cái trái bếp, bà đứng ở ngoài bà rình vô. Thì bà mới hết hồn là bà thấy rằng con trai của bà đó các bạn, nó đang đưa cái miệng rất là to. Bà nói rằng cái miệng to lắm, nó hả cái miệng ra vậy nè, xong cái nó ngậm luôn nguyên cái miếng thịt luôn, xong cái nó cứ nhăn nút nhăn nút nhăn nút, các bạn tưởng tượng được không? Thì sau đó ha là bắt đầu nó nhả ra, và khi mà nó nhả ra là lúc đó là cái miếng thịt nó trắng nhách rồi. Xong rồi bắt đầu cái anh này mới đi lên, đi cà bại đi lên rồi nằm xuống. Thì lúc đó bà sợ quá, bà sợ quá trời sợ luôn. Xong rồi qua ngày hôm sau bà cũng rình và bà cũng thấy vậy, bà chắc chắn rằng con của mình có vấn đề. Cho nên trong cái lúc mà ảnh đang nhăn cái miếng thịt á, là bà mới chạy qua cái ông tứ hàng xóm. Thì cái ông này hồi xưa là ổng có cái súng săn đó các bạn. Thì cái ông này nghe vậy á, thì ổng mới cầm cái cây súng săn, ổng mới nói với bà rằng là chết rồi, cái thằng này nó không phải là người nữa rồi, mà cái này nó là ma quỷ rồi, hay là ma quỷ nhập vô nó rồi, cho nên nó mới như vậy, nó ăn đồ sống như vậy. Thì lúc đó là ổng hả cầm cái cây chạy qua bên nhà của bà Thủy này để mà coi, thì cũng thấy là cái đứa con đang đứng nhăn cái miếng thịt giống như là lời bà Thủy nói. Thì cái ông này tính là sẽ đưa súng lên bắn, nhưng mà cái bà này bắt can, bà mới kéo, bà không cho ông này bắn, xong bà kéo ông ra, bà khóc quá trời luôn, bà nói thôi thôi, dù nó có là ma quỷ thì nó vẫn là con của tôi không có nỡ cho chú bắn con tôi như vậy đâu, thôi thôi tha cho con tôi đi. Xong rồi ổng mới bất lực ổng quay về. Thì sau cái chuyện này á, là trong làng á, người ta đồn với nhau quá trời luôn. Nhưng mà có điều á, là ngoài cái chuyện như vậy ra thì cái vong mà theo anh này không có quấy phá gì ai hết, chỉ có là mỗi ngày nhăn thịt nhăn cá ăn cái kiểu vậy mà thôi. Thì sau đó tầm khoảng chừng vài năm á, thì cái anh này cũng bị bệnh và qua đời các bạn. Thì sau đó nữa là cũng không có chuyện gì xảy ra. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra trong làng của bà ngoại. Bà ngoại nói rằng hồi xưa trời ơi ma quỷ rất là lộng hành luôn, chứ không phải như bây giờ đâu. Bây giờ thì có các điện, đồ xe, cộ, máy móc á, thì người ta nghe cái tiếng đó người ta sợ, cho nên người ta rút về trong sâu. Chứ hồi xưa rất là lộng hành các bạn. Thì đó là câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là do bản thân của bạn đã trải qua cách đây 5 năm về trước. Mà bạn nói rằng trời ơi, tới bây giờ luôn mà bạn nghĩ mà bạn cứ sợ hoài, cứ ám ảnh hoài luôn. Thì do là bạn không có ở chung với bà ngoại, nhưng mà bạn rất là khoái về nhà của ngoại chơi. Thì cái lần đó mẹ của bạn mới đưa bạn về nhà của ngoại. Thì thông thường á, là bạn hay đi chơi chung với lại mấy đứa mà trang lứa với bạn ở trong xóm của ngoại, chơi thân dữ lắm, tụi nó khoái bạn lắm. Cho nên cứ mỗi lần mà bạn về á, là tụi nó sẽ rất là mừng, rồi rủ bạn đi chơi, rủ bạn đi bắt cua, bắt ốc, bạn cũng rất là khoái. Nhiều khi đi đến tối, nhiều khi đến khuya mới về, bà ngoại cũng chả có la đâu. Thì cái lần đó đó, bạn cũng về ngoại chơi. Thì lần này á, là nghe nói ở ngoài bãi bóng á, là có rạp xiếc, người ta về, người ta hả là trình diễn cho mình xem. Thì lúc này á, là mấy đứa bạn trong xóm của ngoại mới rủ bạn đi, thì bạn cũng xin bà ngoại cũng cho đi luôn. Khi mà đi á, là lúc mà người ta bắt đầu biểu diễn là 7 giờ. Cho tới khi mà xong xuôi chương trình á, thì lúc đó là tầm khoảng chừng 10 giờ rưỡi. Nhưng mà thay vì mình về vào cái giờ đó đi, thì các bạn này lại không về vào cái giờ đó, mà các bạn này lại nán lại để mà đi vô trong cánh gà ở trong á, coi người ta là đoàn xiếc mà các bạn. Cho nên á, là có con khỉ nè, rồi có con đà điểu này nọ kia nữa. Thì lúc này các bạn này mới coi say mê quá, cho nên cái lúc mà đi về á, thì cũng đã 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm. Thì khi mà về từ bãi bóng mà đi về nhà ngoại cũng khá là xa, cũng tầm khoảng chừng 2-3 cây số á, thì bạn kể rằng cái lúc mà đi tới đầu làng á, tuy rằng á, là không có đèn đường, không có đèn nha, là nó cũng tối, nhưng mà do cái ngày hôm đó trăng rất là sáng, cho nên á, là bạn có thể nhìn thấy rõ. Thì tổng cộng nguyên cái nhóm của bạn này là 10 đứa, 9 đứa trong xóm của ngoại và một bạn nữa là 10 đứa ha. Thì trong cái lúc mà đi về là bạn đi thục ở phía sau, lúc đó cũng khá mệt rồi, cho nên tụi nó cũng không có giỡn, không có nói chuyện với nhau, cứ lũ lượt đi về thôi. Thì trong cái lúc đi tự nhiên bạn lại hứng lên, bạn đếm các bạn, bạn đếm coi là mới nãy mình đi là mấy đứa kia là 9 đứa, thì giờ mình đếm coi có đủ không. Các bạn mới đếm, bạn đếm một lần bạn thấy là 10 luôn, bạn là 11 đứa, mà trong khi nguyên nhóm của bạn có trai có gái thì cũng chỉ có 10 đứa thôi. Thì bạn thấy lạ quá, các bạn nghĩ rằng ủa mình đếm lầm hả ta. Các bạn lại đếm lại, đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ủa là 10 đứa nữa. Bạn thấy lạ quá, bạn đếm lại thêm 3 lần nữa, nhưng mà lần nào cũng ra 10 đứa cả. Thì bạn thấy lạ, ủa sao kỳ vậy ta, sao kỳ vậy, trời cũng đâu có tối mà tối dữ đến nỗi mà bạn nhìn lầm đâu. Thì bạn mới ráng bạn nhìn cái đứa đi đầu tiên á, thì bạn mới nhận ra rằng cái đứa này cái đầu nó chọc lóc à, chọc lóc không có một cái cọng tóc nào luôn. Rồi á, là người nó thì nó mặc đồ của con gái, mình nhìn, nói chung là mình nhìn cái tướng và nhìn cái bộ đồ mình biết nó là con gái. Thì bạn mới, ủa nhỏ nào vậy trời, nhỏ nào mà đầu chọc lóc vậy. Bạn của bạn mấy đứa con gái á, bèo lắm là tóc cũng tới vai, chứ không có đứa nào mà chọc lóc, không có đứa nào mà tóc ngắn luôn nữa, chứ huống chi là chọc lóc. Thì lúc đó bạn mới kêu bé Tí là hả, nhỏ đi gần bạn á, bạn mới kêu Tí. Xong cái anh Tí mới hỏi gì vậy, cái bạn mới chỉ nó, ê mày, mày thấy nhỏ nào đi đầu nhóm mình không, kìa nhỏ đó kìa. Cái anh Tí nó mới giận, nói thấy ai đâu. Xong các bạn nói kìa, nhỏ đầu chọc lóc mà nó mặc cái bộ đồ màu hả bông bông kìa, thấy không. Cái anh Tí nó giận, có ai đâu, trời ơi mày đừng có nhắc mà tao nha mày. Nhà tao ở cuối làng á, chút tao về mình á, đừng nhắc tao như con quỷ. Cái bạn nói, không, tao đâu khác mày đâu. Thì lúc này nha, cả nhóm đang đi, nhưng mà cái người đó lại đứng lại. Đứng lại và lúc này á, nó mới xoay cái đầu nó lại. Và khi mà nó xoay cái đầu, cái mình nó vẫn giữ nguyên hiện trường mà cái đầu nó xoay lại, thì lúc đó bạn ngớ người, bạn đứng mà dòm vậy nè. Thì lúc này bạn thấy nó đi mà dạng như nó đi ngược á các bạn. Cái mình nó thì nó xoay trước, cái đầu thì nó xoay sau, mà cái chân của nó thì đi ngược lại cái hướng của bạn. Trời ơi, lúc mà bạn nhìn thấy nó đi ngược thì lúc đó bạn té xuống đất. Thì lúc đó là bạn không còn thấy mấy người bạn xung quanh của bạn nữa, mà bạn chỉ thấy một cái con nhỏ đó thôi. Thì khi mà bạn thấy nhỏ đó nó đi ngược lại thì bạn sợ quá. Mấy đứa bạn kia thấy bạn đang đi bình thường tự nhiên á là ngã ra xong la làng lên, thì tụi nó cũng súng lại, tụi nó lay dai, nó kêu rằng á là mẹ ơi mày bị gì vậy, mày bị gì vậy. Nhưng mà bạn nói rằng bạn không thấy một người bạn nào của bạn ở đó cả, mà chỉ thấy con nhỏ đó thôi, nó đang đi ngược lại. Thì nó cứ đi từ từ và cái miệng của nó cứ nhãn miệng ra cười mà không có một cái răng nào. Cái miệng nó rất là rộng mà không có một cái răng nào, mà nhìn vô trong cái miệng nó đen thui thùi lùi, nhìn cái mặt nó rất là ghê. Rồi lúc đó bạn sợ quá, thì chỉ còn khoảng 2 bước nữa thôi thì cái người này á là không phải là biến như là những cái chuyện mà Thi đã kể là tan biến từ từ, mà cái người này nó từ từ nó thụt giống như là nó độn thổ á các bạn. Từ từ từ hả là nó chìm xuống đất vậy nè. Trời ơi, cái lúc mà hả nó chìm xuống đất rồi á, thì lúc này á là bạn mới nhìn thấy mấy đứa bạn kia. Tụi nó kêu bạn quá trời ơi, sao vậy. Xong cái lúc đó bạn nhìn thấy bạn sợ mặt mày bạn quán ở trên rồi, thì tụi nó mới đỡ bạn dậy, xong rồi đưa bạn về nhà. Sau đó tụi nó về ha. Thì khi mà về nhà bạn sợ hãi quá, cho nên đó là bạn đâu có kể lại được cho bà ngoại với mẹ bạn nghe đâu. Thì cái đêm đó là bạn sốt suốt cả đêm luôn. Cho tới ngày hôm sau bạn vẫn còn sốt, nhưng mà lúc này là bạn cũng đã tỉnh táo hơn được chút rồi, thì bạn đã kể lại cho bà ngoại và mẹ nghe. Thì khi mà mẹ nghe, mẹ mới la, mẹ nói rằng mày tào lao quá, làm gì mà có người như thế, không có đâu. Nhưng bà ngoại của bạn á thì lại nói rằng á là có đó, bà ngoại nói vậy đó, có đó. Bây giờ bà ngoại kêu mẹ chạy ra chợ đi mua đồ về, xong rồi chạy qua nhà ông Phú để cúng. Thì mẹ nhìn bà ngoại xong cái hả là mẹ cứ nghe lời bà ngoại thôi, mẹ mới đi. Thì sau đó là cũng đem đồ qua nhà của ông Phú. Ông Phú đó là ngay nhà, ngay đầu làng luôn nha các bạn, mà bạn cũng không biết ông Phú đó nữa. Thì sau khi mà cúng xong rồi ha, là về tự nhiên bạn khỏe. Chiều hôm đó là bạn khỏe, bạn hết sốt luôn. Thì lúc đó bà ngoại mới kể lại cho bạn nghe rằng á, là cái con bé mà con thấy đó là cô Thắm. Cô Thắm này đã mất cách đó là 20 năm trước. 20 năm trước nha, cô Thắm này là cháu gái của ông Phú. Thì bà ngoại đã kể lại cái cuộc đời của cô này á, là ba của cái cô này là cái người nát rượu với lại cờ bạc dữ lắm các bạn, cờ bạc mà thiếu nợ tùm lum hết. Cho nên là mẹ của cô Thắm đã bỏ đi. Và khi mà bỏ đi á, thì chỉ có ông này ở nhà, ổng lớp nào vừa cờ bạc, lớp nào á, là nát rượu, thiếu nợ nhiều lắm, người ta đến nhà người ta đòi. Cái cô Thắm này thời điểm đó cổ nuôi tóc rất là đẹp các bạn, tóc dài mà đen bóng mượt đẹp lắm, mà tóc cổ cũng dày nữa. Cho nên á, là cái ông này nè đã ép cô Thắm á, cái thời đó người ta hay mua tóc hay bán tóc đó, cho nên ông này á, là đã ép cô Thắm cạo cái đầu đi để mà lấy cái mái tóc đẹp đó để mà bán, để cho ổng trả nợ với lại cho ổng uống rượu. Thì sau đó ổng cũng kêu người lại cạo đầu con ổng, xong rồi ổng bán ha. Thì cô này đã buồn tuổi quá, cho nên cô Thắm này đã treo cổ tự vẫn. Thì khi mà cổ tự vẫn thì ông Phú này nè thấy cháu mình thấy tội thấy thương quá, thành ra là đã đem về để mà ma chay, rồi á là thờ cúng ở nhà của ông Phú luôn. Thì bà ngoại nói rằng là hồi cái lúc mà cô Thắm vừa mới mất á, là cổ cũng quấy phá lắm. Nhưng mà sau này á, là không có còn nghe ai nói là cổ quấy phá nữa. Thành ra là mọi người cứ nghĩ rằng cái cô này đã đi đầu thai hay là đã đi siêu thoát rồi không, mà ai dè cái ngày hôm đó bạn lại thấy như vậy, là đã 20 năm rồi mà bạn thấy như vậy, là cổ vẫn còn quẩn quanh ở đó. Thì khi mà nghe chuyện này mình cũng tội nghiệp cô Thắm quá các bạn ha. Bạn nghe thì bạn cũng thấy tội, nhưng mà bạn nghĩ lại cái cảnh tượng đó thì bạn quá trời sợ, quá trời ám ảnh. Cho nên sau này khi mà về nhà ngoại á, là đi đâu bạn cũng không bao giờ dám mà đi về khuya như vậy nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1230 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1231. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.